đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 965, người vô tội chết oan. Góc truyện audio.com. Nhưng, vậy luôn luôn có một phần hy vọng chứ? Có thể thực sự có biện pháp gì đó thì sao? Đông Phương Ngữ Hinh không phải là thân thể có vấn đề, là linh hồn. Mà linh hồn này, ai có thể cứu nàng chứ? Vu Hâm chết tiệt, ngươi dự định cứ ngủ cả đời như vậy sao? Y viện, trong phòng bệnh khách quý, một cô gái vẻ mặt bình yên ngủ. Trên người của cô cắm đầy các loại ống. Cô không chết, vẫn có dấu hiệu còn sống như cũ. Chỉ là cần nhờ các loại thiết bị để duy trì. Bác sĩ đã từng đề nghị qua, để cho cô chết tự nhiên đi, nhưng có người không bỏ được. Hai, Thiền Thiền A, ta thấy Hâm Nhi như vậy quá dày vò, nếu không chúng ta cứ nghe bác sĩ. Phong Tử, một nam nhân không đến 30 tuổi, hắn lớn tuổi nhất cũng thành thục nhất trong số họ, là lãnh đạo tinh thần của họ. Phong Tử, anh muốn chết có đúng hay không? Thiền Thiền trừng đôi mắt đẹp, Phong Tử bĩu môi. Anh chỉ là không muốn để cho em dằn vặt Hâm Nhi như thế. Em đây là dằn vặt cô ấy sao? Phong Tử, em có dự cảm cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại. 3 năm trước đây, nhà Vu Hâm ở bị người nổ banh, lúc đó người của một tòa nhà kia toàn bộ chết sạch. Cô ấy coi như là mạng lớn, lại có dấu hiệu còn sống, chỉ có điều lại thành cái dạng này. Thật ra chứ, làm nghề này của bọn họ, đắc tội nhiều người, có điều thông tin chân thật của bọn họ, vậy cũng sẽ không có ai biết. Vu Hâm ở trong một tòa nhà rất thông thường, hơn nữa còn là cái loại người bình thường ở này, sẽ không bị lộ mới đúng nha. Nhưng, làm sao lại đột nhiên bị người đánh bom chứ? Sau lại, bọn họ đi qua điều tra mới biết được hóa ra là bởi vì có người luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát. Hắn muốn chết thì chết được rồi, nổ chết bản thân tìm một chỗ không người nha. Nhưng, người ta lại chết ở nhà, hơn nữa, đầu tiên là bom, đương nhiên là cỡ nhỏ, sẽ không nổ banh cả tòa nhà. Vậy Vu Hâm cũng sẽ không có việc gì. Nhưng ngày này qua ngày khác chuyện không khéo, bom kia không cẩn thận nổ tung đường ống khí than, vì vậy. Vừa nghĩ vậy, Vu Thiền Thiền đã muốn mắng chửi người, nha đầu chết tiệt kia, chuyện này vận may của ngươi cũng thật tốt quá đi. Nếu như đây là ra làm nhiệm vui đã chết cũng không oan uổng nha, nhưng chết như thế này, thực sự là đủ. Không đáng a, chỉ có điều, nói là nói như vậy, may là không chết hẳn, dù sao vẫn có một ngày tỉnh lại. Hai, Vu Thiền Thiền, nếu như có một ngày ta cũng có bộ dạng này, xin em không cần phải lăn qua lăn lại anh như thế. Phong Tử có phần bất đắc dĩ, nữ nhân chính là mềm lòng như thế sao? Người phụ nữ này, không phải là rất xấu xa à? Nhưng đối với Hâm cứ như vậy. Hừ, nếu như anh như thế này, em sẽ trực tiếp cho anh một súng. Vu Thiền Thiền bĩu môi, tên Phong Tử chết tiệt này, chính là trong miệng chó không mọc nổi ngà voi. Chỉ có điều trên mạng nói rất hay, nếu như miệng chó cũng có thể phun ra ngà voi, vậy hàm răng voi còn đáng giá không? Vậy hay nhất, được rồi, anh đi trước, em không đi à? Tuy rằng cô ấy đã hôn mê 3 năm, nhưng Vu Thiền Thiền hầu như mỗi tuần đều đến thăm. Cô sẽ ở đây một lát nữa, có đôi khi là nửa giờ, có đôi khi nửa ngày. Đây là thói quen của cô. Vâng, Phong Tử thấy không cứu được người phụ nữ này, cố chấp không cứu nổi. Cửa bị người nhẹ nhàng đóng lại, Vu Thiền Thiền nắm tay của Vu Hâm. Cách chương.